Con đường bá chủ, chương 1884, 7 năm trôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam tiêu tốn tận 12.900 điểm danh vọng để đạt được tất cả vật phẩm trong những lần quay này, lẽ ra chỉ tiêu tốn 12.700 điểm danh vọng để hoàn thành 7 vòng quay. Nhưng hắn xui xẻo quay vào ô đầu tiên bị trừ ngẫu nhiên 200 điểm danh vọng, lại thêm mất lượt. Có thể nói là vận khí không quá tốt. Bất quá đối với một kẻ có gần 200.000 điểm danh vọng làm vốn như hắn hiện tại thì việc tiêu hao 12.700 cũng không quá đáng kể. Tổng kết thu hoạch, hắn đạt được một lần triệu hoán ngẫu nhiên, một cấm không vương phù, một hóa hình thánh thảo, một huyết hoàng chi khí và cuối cùng là quyển trục chí tôn bí pháp ngụy hồn hư chí pháp. Trong đó thứ khiến Lạc Nam tâm đắc và hài lòng nhất chính là ngụy hồn hư chí pháp. Môn bí pháp này giúp người tu luyện tạo ra một linh hồn giả tạo chứa đựng những suy nghĩ theo mong muốn của bản thân, từ đó khi bị cường giả từ chí tôn trở xuống siêu hồn hay kiểm tra linh hồn có thể thành công qua mặt, không sợ ký ức thật sự của mình bị nắm giữ. Điểm đặc biệt ở chỗ ngụy hồn hư chí pháp có dạng quyền trục mà không phải ngọc bội truyền thừa. Điều này đồng nghĩa với mọi người đều có thể nhìn vào nội dung trong quyền trục để tu luyện bí pháp mà không giới hạn số lượng như truyền thừa từ ngọc bội. Lạc Nam quyết định chính mình và tất cả chúng nữ bên trong linh giới châu đều nên tu luyện ngụy hồn hư chi pháp để đề phòng thân phận kiếp trước bại lộ khi không may bị kẻ địch cường đại dò xét ký ức. Về phần những vật phẩm khác tạm thời đều không có cơ hội sử dụng, nhất là huyết hoàng chi khí là nguyên liệu để ấp nở quả trứng quỷ tộc. Nhưng điều kiện để trứng nở còn cần có một nữ quỷ phụ giúp việc ấp trứng. Lạc Nam vốn định nhờ quỷ đỏ nhưng hiện tại xem ra phải tìm đối tượng khác. Sợ rằng quỷ đỏ còn chưa đặt chân đến nguyên giới, còn ở lại bên trong nhất thế vũ trụ. Vuốt vuốt cằm, hắn hướng hệ thống hạ lệnh, sử dụng một lần triệu hoán ngẫu nhiên đi. Keng, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên, đếm ngược 300 giây. Âm thanh hệ thống vang lên thông báo, Lạc Nam mang theo tâm tình chờ mong. 300 giây là một con số không ngắn, nhất là sau khi hệ thống đã nâng cấp, chắc chắn cho ra đời vật phẩm bất phàm. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lạc Nam chờ đợi đến thanh âm cuối cùng, một tiếng. Keng, rốt cuộc xuất hiện, triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ nhận được chí tôn pháp bảo tam nhãn mặt nạ. Ánh mắt lóe lên, Lạc Nam vội vàng quan sát đồ vật mà mình vừa triệu hoán được. Chỉ thấy bên trong không gian hệ thống đen kịch, một cái mặt nạ nhìn qua không quá đặc biệt đang trôi nổi lơ lửng. Mặt nạ như làm bằng kim loại. Có màu bạc trắng trơn nhẵn bí hiểm, điểm đáng chú ý duy nhất là phía trên mặt nạ có ba lỗ hồng hình ba con mắt, phân biệt nằm ở hai bên trái phải và ở giữa vùng trán. Tam nhãn mặt nạ, pháp bảo cấp bậc chí tôn, chỉ có cấm kỵ cường giả mới nhìn xuyên thấu được, hình thành lớp màn chắn bảo vệ vùng đầu của người đeo. Quan trọng nhất là gia tăng sức mạnh của các loại thủ đoạn liên quan đến con mắt mà người đeo thi triển. Khá lắm, Lạc Nam nhìn không được tán thưởng. Hắn còn đang đau đầu vì thiên diện mặt nạ không còn đất diễn ở nguyên giới, sự xuất hiện của tam nhãn mặt nạ chẳng khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh. Chưa kể ngoài trừ việc che giấu dung mạo, tam nhãn mặt nạ còn có thể bảo vệ người đeo, tăng sức mạnh của các con mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một kẻ có cả ba con mắt dị thường là âm dương nguyệt hồn nhãn, cấm kỵ chi nhãn và Phật nhãn như Lạc Nam thì tam nhãn mặt nạ như được tạo ra để dành cho hắn vậy. Ba cái lỗ hồng trên mặt nạ vừa khớp với vị trí của ba con mắt mà Lạc Nam sở hữu. Vận khí của công tử lần này thật sự rất tốt. Kim Nhi cũng nhịn không được phải cảm thán. Có tam nhãn mặt nạ hỗ trợ, thủ đoạn chiến đấu của ba con mắt chắc chắn sẽ đại tăng. Ví như âm dương nguyệt hồn nhãn có thể đoạt hồn cường giả tu vi cao hơn, giảm thời gian khôi phục của thần thông hoán đổi âm dương. Lại ví như cấm kỵ chi nhãn có thể tạo ra không đạo na di chắc chắn hơn. Bẻ cong không gian dữ dội hơn, dò thám tương lai lâu hơn, dịch chuyển tức thời xa hơn. Lạc Nam nhịn không được hỏi, vậy còn Thủy Trung Lao Nguyệt thì sao? Đó là nghịch thế thần thông, tam nhãn mặt nạ còn không đủ tầm để tác động đến nghịch thế thần thông. Kim Nhi lắc đầu trả lời, Lạc Nam nhẹ gật đầu, điều này cũng nằm trong dự kiến của hắn. Thủy Trung Lao Nguyệt đã quá mức khủng bố rồi, ngay cả cấm kỵ cường giả cũng đã bị nó qua mặt. Tam nhãn mặt nạ không giúp được gì là chuyện đương nhiên. Dù là như vậy thì hắn cũng cực kỳ hài lòng với tam nhãn mặt nạ. Khuyết điểm duy nhất của nó là không thể giúp hắn ngụy trang, biến hóa giả dạng thành những người khác như thiên diện mặt nạ được. Bất quá rõ ràng tam nhãn mặt nạ và thiên diện mặt nạ là hai loại hình pháp bào khác nhau, công dụng khác nhau, khó thể mang ra so sánh được. Tiểu thiếu chủ có sao không? Ngẩn người lâu như thế rồi. Đại Kiều với Tiểu Kiều thấy Lạc Nam im lặng suy tư, biểu cảm khuôn mặt thỉnh thoảng trở nên đặc sắc liền lo lắng vô cùng. Đại Kiều còn cẩn thận đặt tay lên trán hắn xem thiếu chủ nhà mình có sốt không. Ha ha, chỉ là hai nàng quá đẹp, khiến ta ngây ngẩn nhìn ngắm. Lạc Nam cười nói, dẻo miệng, hai nữ phi một tiếng, gò má ửng hồng. Được rồi, các nàng bế quan tu luyện đi, ta muốn nghỉ ngơi một mình. Hắn đề nghị, để bọn thiếp giúp thiếu chủ mặc y phục trước đã. Hai nữ mang hắn ra khỏi bồn tắm, tỉ mỉ mặc y phục lại cho hắn. Hai đôi mắt đẹp vô thức liếc về tiểu huynh đệ giữa hai chân Lạc Nam, nhịp tim đập thình thịch, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tiểu thiếu chủ còn nhỏ mà nơi đó đã lớn như vậy, không biết đến khi trưởng thành sẽ còn dữ dội đến mức nào. Thế nào, thích không? Lạc Nam cười dâm nói, mỗi lần tắm cho ta đều sờ rồi còn ngại ngùng gì nữa. Hai thiếu nữ chưa trải sự đời không thể chống lại sự trêu ghẹo của hắn, vội vàng ôm lấy khuôn mặt nóng hổi bỏ chạy, thầm mắng tiểu thiếu chủ đúng là hài tử xấu xa. Có lại sự riêng tư, Lạc Nam đang định nhỏ máu nhận chủ tam nhãn mặt nạ, ngoài cửa liền truyền đến tiếng khóc giống. Tiểu ca ca, ngươi không có sao chớ? Cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh kiều tiểu béo ú chạy vội vào nhào vô lòng hắn. Lạc Nam vội vàng áp chế Huyền Thủy Đỉnh và Cổ Băng Đỉnh, cứ mỗi lần ở gần Lôi Giai Nhi là chúng nó như muốn bạo loạn, hắn cũng chưa hiểu rõ nguyên nhân. Rõ ràng Lôi Giai Nhi là nhân loại bằng xương bằng thịt, nàng tuyệt đối không phải vĩnh hằng thuộc tính hóa hình. Chẳng lẽ nha đầu này cũng sở hữu thể chất đặc biệt? Lạc Nam âm thầm suy nghĩ, tướng công ca ca, ngươi vì ta mà hy sinh như vậy, từ nay về sau chúng ta chính là thanh mai trúc mã. Lôi Giai Nhi quệt nước mắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam bị sát thủ bắt cóc, khiến nàng lo lắng hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại nghe nói hắn đã về đến Lạc gia liền không nhịn được bỏ học chạy đến gặp hắn. Lôi Giai Nhi sẽ vĩnh viễn không quên được có một tiểu ca ca dám đứng ra trước cường địch, dùng tính mạng để trao đổi con tin cứu mình. Ha ha, ngươi là tiểu béo ú của ta, không cứu ngươi thì cứu ai? Lạc Nam cưng chiều véo véo cái gò má phúng phính búng ra sữa của nàng. Đáng ghét, khi trưởng thành chắc chắn ta sẽ không béo ú nữa. Lôi Giai Nhi bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Lạc Nam cảm thấy thú vị xoa xoa đầu nàng. Ai đưa ngươi đến Lạc gia? Là Lôi trưởng lão dẫn ta tới. Nàng muốn đích thân cảm tạ Lạc gia, còn mang đến rất nhiều lễ vật. Lôi Giai Nhi mỉm cười khả ái. Phụ thân ta nói mời tướng công tiểu ca ca đến nhà ta chơi. Hiện tại ca ca muốn dưỡng thương, không có thời gian đi với ngươi, để hôm khác vậy. Lạc Nam lắc đầu, Lôi Giai Nhi bừng tỉnh, vội vàng loay hoay kiểm tra cơ thể Lạc Nam từ trên xuống dưới. Áy náy nói, là tại ta vô dụng mới khiến ngươi bị thương. Không hề, tiểu béo ú của ta rất can đảm. Lạc Nam hướng nàng nâng ngón tay cái tán thưởng, bị sát thủ bắt nhưng từ đầu đến cuối chưa từng khóc, chưa từng sợ hãi. Ngươi là nữ anh hùng. Bờ môi trúng chím của Lôi Giai Nhi nở nụ cười ngọt ngào, bất chợt nhón chân hôn chụt lên má hắn rồi quay người chạy trốn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên đến tận mang tai. Lạc Nam sững sờ, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại còn lớn gan đến như vậy. Đừng thấy nàng chỉ là tiểu cô nương mít ướt, tu vi của Lôi Giai Nhi cũng là nhập thánh, không thua kém Lạc Nam quá nhiều. Cho nên nhân lúc hắn lơ là đã bị nàng tập kích thành công. Âm thầm giờ khóc giờ cười, hắn bước đến đóng cửa phòng, trở lại khoanh chân ngồi trên giường, lấy ra tam nhãn mặt nạ nhỏ máu nhận chủ. Hắn lại lấy ra quyển trục ngụy hồn hư chi pháp đưa vào linh giới châu để mấy nữ nhân rảnh rỗi tu luyện. Làm xong tất cả, Lạc Nam hướng trong lòng hạ lệnh. Mở ra vạn vũ môn đến tam tinh vũ trụ. Keng, tam tinh vũ trụ thành công mở ra. Trước mặt hắn liền xuất hiện một khung cửa đen kịch. Không chút do dự, hắn nhanh chân nhảy vào. Lạc Nam muốn thông qua vạn vũ môn tìm kiếm cơ duyên ở các vũ trụ, gia tăng thực lực của bản thân trước khi trưởng thành. Khi xong việc hắn sẽ chấp nhận sử dụng điểm danh vọng để trở lại ngay thời gian mình vừa rời khỏi. Làm như vậy sẽ không lo lắng có người tiến vào phòng phát hiện hắn đột ngột mất tích. Thoáng chốc thân ảnh Lạc Nam biến mất vô ảnh vô tung, vạn vũ môn cũng chậm rãi tiêu thất. Thời gian thấm thoát, 7 năm cứ thế trôi qua, Lạc Nam lúc này đã là một thiếu niên 16 tuổi anh tuấn, dung mạo như được điêu khắc mà thành, ngoài nét tà mị còn pha lẫn một chút uy vũ không thể che giấu được. Hắn ngồi xếp bằng ở trên giường, sau lưng có Đại Kiều bóp vai, phía trước có Tiểu Kiều ôn nhu đút trái cây, châm trà đưa nước, quả thật là hưởng thụ cuộc sống của một tên công tử bột. 7 năm ngắn ngủi dường như chẳng lưu lại chút dấu vết nào trên dung nhan tuyệt mỹ của Đại Kiều và Tiểu Kiều. Ngược lại, vì thường bị Lạc Nam trêu đùa các bộ vị mẫn cảm nên hai nữ ngày càng mê người hấp dẫn hơn, ngực nở mông cong như hai đóa mật đào chín mộng. Đại Kiều và Tiểu Kiều thì ngày càng đẹp, Lạc Nam thì lại ngày càng mạnh hơn. Hiển nhiên xuyên suốt 7 năm, hắn không thể dậm chân tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là sau khi hắn sử dụng hết 2 lần vào Vạn Vũ Môn tìm kiếm tài nguyên, đồng thời được mẫu thân Ninh Vô Song bí mật trợ giúp hắn bồi dưỡng phát triển thể tu. Một bên hưởng thụ hai vị thiếp thân thị nữ hầu hạ, một bên Lạc Nam chìm vào tiềm thức của riêng mình, ung dung hạ lệnh. Hệ thống, mở ra thông tin ký chủ đi. Keng, tiếng vang vừa dứt, trước mặt Lạc Nam liền xuất hiện một bảng thông tin. Thông tin ký chủ, Lạc Nam, tu vi nguyên tu, thánh giả trung kỳ, tu vi thể tu, thánh giả viên mãn, sở hữu Phật cốt. Tu vi huyền tu, thánh giả trung kỳ, huyết mạch nghịch long đã giác tỉnh, thể chất vạn cổ bất hủ thân, hóa vũ bá thần thể. 23 hành tinh, phụ trợ chiến đấu, bí tự trận, oanh thiên tổ phù, kinh văn bất hủ, 300 nguyên văn, 200 hồng hoang ma văn, 111 nghịch long văn, 110 Phật văn, bá vực, sát thế, chiến thế, kiếm thế, kích thế, tiễn thế. Quá trình rèn luyện và chiến đấu ở tam tinh vũ trụ và ngũ tinh vũ trụ trong Vạn Vũ Môn đã giúp Lạc Nam nâng số lượng các loại vực của mình đến mức đủ điều kiện tạo thành thế, tìm thêm được một số ngũ hành hỗn độn khí để sáng lập lên 23 hành tinh. Cái giá phải trả là hắn cũng tiêu hao gần 3 vạn điểm danh vọng để tác động lên thời gian, trở về Lạc Gia ngay tại thời điểm xuất phát. Hồng hoang ma văn nhờ phục dụng số lượng lớn lập ma quả từ lập ma thụ nên cũng đạt đến 200 đường văn. Chỉ tiếc Long Văn và Phật Văn còn dậm chân tại chỗ. Đồng thời oanh thiên tổ phù cũng đã được nâng cấp thành công. Những nguyên liệu còn lại Lạc Nam lấy được từ 2 chiếc dương đặc biệt màu đen được tạo ra trong 6 năm. Công pháp, bất hủ diễn sinh kinh, Long thần nguyên kinh, thiên văn quy hoa quyết, Long tiên thánh điển, nghịch mệnh phá cấp công, đế hồn kinh, lực hóa y công, ngự kiếm thuật, hãm quân sa luân kiếm điển, hóa long chiến quyết, đồ long thập bát trưởng, diệt thế kích pháp, vũ kỹ, long thần cửu thức, hoa tàn thế vẫn, bá lực trường, long chảo bát phương, trục nhật lạc nguyệt tiễn, thiên thủ quan âm, vạn kiếm quy tông, tam dương trường ấn, thần tướng vệ hồn, xâm la vạn tượng cước, đấu chuyển tinh di, động thiên ngạo tiếu, cuồng thú quyền, phật nộ hàng ma quyền. Hồn kỹ, đế hồn thập nhị kỹ, xiềng xích linh hồn, lưới hồn, oanh hồn, tạc hồn thuật, mê hồn khúc. Thân pháp, mị ảnh tiêu giao bộ, thiên hạ vô cực, long thần du thiên. Xem đến đây Lạc Nam liền nhíu mày hỏi, Kim Nhi, vì sao hệ thống tổng hợp còn thiếu rất nhiều thứ? Mặc dù trong mục công pháp, vũ kỹ và thân pháp xuất hiện thêm long thần nguyên kinh, long thần cửu thức và long thần du thiên. Đây là những thủ đoạn cao cấp nhất của long tộc mà Lạc Nam đạt được sau khi ngâm mình trong phản tình huyết hồ và thành công giác tình huyết mạch nghịch long. Nhưng còn thiếu rất nhiều thứ của hắn không được nhắc tới, điều này khiến Lạc Nam âm thầm khó hiểu. Hiện tại hệ thống chỉ tổng hợp những thủ đoạn của công tử đã đạt đến thánh cấp, dưới thánh cấp sẽ không được tính vào. Kim Nhi hồi đáp, Lạc Nam rốt cuộc hiểu ra, nhờ có nghịch mệnh phá cấp công, trong 7 năm qua Lạc Nam cũng tranh thủ thời gian cải tiến nâng cấp một số ít công pháp, thân pháp, hồn kỹ và vũ kỹ mà hắn cảm thấy sẽ hữu dụng đối với mình lên thánh cấp. Đương nhiên cũng có rất nhiều thủ đoạn chưa có thời gian để nâng lên. Ví dụ như ngục thần kiếm pháp, liên kích chu tiên quyết, côn lôn ấn, bạo tinh quyền, trích tinh thủ các loại chưa được nâng lên cấp thánh, vì vậy hệ thống không tính chúng nó vào bảng thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thì thủ đoạn dưới thánh cấp thật sự quá phế ở nguyên giới, không đáng để đề cập cũng là điều dễ hiểu. Nghịch mệnh phá cấp công là một môn cửu tinh thánh công. Đồng nghĩa với Lạc Nam chỉ cần có thời gian, hắn có thể thông qua nó đem tất cả thủ đoạn chiến đấu của mình nâng đến mức độ cửu tinh thánh cấp. Không thắc mắc nữa, Lạc Nam tiếp tục quan sát, pháp bảo, lạc hồng kiếm, lạc thần cung, xích tà kích, cấm kỵ chi nhãn, lục đạo luân hồi tâm, âm dương nguyệt hồn nhãn, tam nhãn mặt nạ, ngự tôn bảo y, tam tôn thủ trạc, thất tinh nhẫn. Ngự tôn bảo y là y phục Lạc Nam đang mặc, tam tôn thủ trạc và thất tinh nhẫn là vòng tay và nhẫn mà hắn đang đeo, tất cả đều là pháp bảo phòng thân mà mẫu thân và tỷ tỷ cho hắn. Bí gật, bát môn độn giáp, vạn yêu tiên ma biến, chư thần hoàng hôn, long thần biến. Bí pháp, ngụy hồn hư chí pháp, thần thông, không đạo na di, bẻ cong không gian, dò thám tương lai, dịch chuyển tức thời, nghịch sát tương lai, tụ lý càn khôn, hiểm thâu bí thủ, hoán đổi âm dương, long đằng thoát xác, vạn long triều bái, chừng mắt mang thai, diệp tử hoa sinh, loạn nghịch luân hồi, thủy trục lao nguyệt. Thiên mệnh nguyên trùng, bất tử thụ, che cổ việt, bàn đào thụ, tiên thiên hồ lô đằng. Khép lại bảng thông tin ký chủ, Lạc Nam gật gật đầu. 7 năm để tiến bộ đến mức này, trong khi vẫn phải luôn nhập vai tên thiếu chủ hư hỏng chỉ biết phá ra chi từ một cách lão luyện, hắn có thể không hài lòng sao? Lười biếng vươn vai xoay người nhảy xuống giường, nhìn thấy cơ thể mình đã cao hơn Đại Kiều và Tiểu Kiều, Lạc Nam nở nụ cười tà dị. Cuộc chơi chính thức bắt đầu, chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.